Chúa xót thương, con tìm được chốn tựa nương. Đến với lòng Chúa xót thương, con hết lo âu bận vương. Tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, có Ngài hiện nguy con coi thường. Có thắng vào lòng Chúa xót thương, có cả một mùa xuân thiên đường. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì các con chẳng được vào nước trời đâu. Các ngươi đã nghe dạy người xưa rằng không được giết người. Ai giết người sẽ bị luật phạt nơi tòa án. Còn thầy bảo các con, bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình thì sẽ bị tòa luật phạt. Ai bảo anh em mình là ngốc thì bị phạt trước công nghị. Ai rủa anh em là khùng thì sẽ bị vạ lửa địa ngục. Nếu con đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà sực nhớ người anh em đang có điều bất bình với con, thì con hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em con trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ. Hãy liệu làm hòa với kẻ thù ngay lúc còn đi dọc đường với nó, kẻo kẻ thù sẽ đưa con ra trước mặt quan tòa. Quan tòa lại trao con cho tên lính canh và con sẽ bị tống ngục. Ta bảo thật cho con biết, con sẽ không thoát khỏi nơi ấy cho đến khi trả hết đồng bạc cuối cùng. Đó là lời Chúa. Tết đến thì người ta làm cái gì? Ăn nhậu. Tết đến người ta ăn nhậu. Tết đến người ta làm gì mấy cô? Mấy chị? Hả? Làm gì? Chúc cho nhau. Chúc cái gì? Những điều tốt đẹp. Giống như mình vẫn hát: xin chúc anh một mùa xuân hạnh phúc, xin chúc em một mùa xuân hy vọng. Vỗ tay to lên. Chúc nhau một mùa xuân ấm êm, và chúc mọi người một năm mới bình yên. Tôi thấy hát chúc nhau mà thấy mặt hình sự quá. Hát chúc nhau mà tay không dám vỗ, khoanh tay mà xin chúc anh một mùa xuân. Cô này sao mà khoanh tay nghiêm trang dữ vậy? Chúc nhau mà phải mặt thì phải tươi, miệng thì phải cười, tay thì phải vỗ, vậy mới gọi là mùa xuân chứ. Và chúng ta thấy rằng hôm nay là ngày Tết gì? Tết Đoan Ngọ mồng 5 tháng 5. Là sáng nay thì người ta dậy sớm, người ta làm gì biết không? Ăn thịt chó. Chúa tôi, mấy bà này khiếp thật đấy. Quá sức lẽ mình. Sáng dậy làm cái gì? Hả? Giết sâu bọ. Giết sâu bọ. Giết sâu bọ bằng cách nào? Ăn gì? Ăn đậu hũ á. Đậu hũ giết sâu bọ gì? Ăn gì? Cơm rượu. Ăn cơm rượu. Sáng ngày tôi đọc cái trong cái mạng, người ta nói là người ta sáng hôm nay mọi người dậy sớm giết sâu bọ bằng cách là ăn cơm rượu. Cơm rượu để cho vào trong bụng sâu bọ, sáng sớm nó mới mùng 5 tháng 5 nó mới bò lên và nó gặp ngay cơm rượu, nó ăn, nó say, nó quay và nó chết. nó không có phá cái bụng của mình. Cho nên là sáng nay là ai ăn cơm rượu rồi giơ tay. Có người sáng nay thì mấy anh em chúng tôi với ông Thứ, ông Ngữ với ông Cường, mấy anh em trong nhóm phục vụ rủ đi lễ sáng, xong từ 4 giờ sáng để đi làm lễ ở Phú Xuân. Sau đó rồi thì về đây mấy anh em ngồi giết sâu bọ, ăn cơm rượu. Nhưng mà một cái đặc biệt là sáng hôm nay tôi vừa mới mở cửa ra 4 giờ sáng thì thấy ba con ma nó ngay trước cửa, tóc dài, nó đẹp lắm. Ma mà đẹp á. Ta thường bảo xấu như ma, mà đây là ma nó đẹp, vậy thì có phải là ma không? Không, nó là người. Nó là người mà nó từ đâu máy ban mê thuật gì đó mà đến đây lúc 2 giờ sáng để cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Lúc đó thì còn ai mà thức nữa đâu. Thì ba con ma nó cứ ở trước cửa này mà không dám động đậy mạnh, động đậy sợ chó hàng xóm nó cắn. Mà không động đậy mạnh thì lại muỗi nó cắn. Nó bảo là sao cha mà nuôi lắm muỗi quá, không dám vỗ mạnh, vỗ mạnh thì chó cắn, mà không vỗ mạnh thì muỗi cắn. Cho nên là cứ đành chịu trận như vậy suốt 2 tiếng đồng hồ. Đến lúc 4 giờ sáng ấy thì tôi ra thì họ mới nói là họ bị từ ban mê thuật họ xuống. Nhà có 5 chị em ngũ long công chúa, nhưng mà đi chỉ có 3 con ma thôi, còn 2 con nó thì đang ở nhà. Thì sau đó thì họ lên nhà thờ Phú Xuân, họ dâng lễ. Một cái hình ảnh tôi thấy đẹp, một món quà của Tết mùng năm Chúa ban cho, là tại sao những người trẻ ngày hôm nay họ lại đến với lòng thương xót của Chúa một cách sốt sắng như vậy, thưa anh chị em? Giả như thử là họ đến sớm để mà họ chờ coi đá banh, giống như là mấy ông mấy anh mà nghe tin có đoàn quốc tế về thì đến sớm để mua vé, hay là họ đến sớm để chờ mà lãnh gạo, hay là họ đến sớm để chờ được khám bệnh phát thuốc miễn phí thì còn bảo rằng người ta đến sớm người ta chờ. Còn đây người ta đến sớm để người ta chờ, người ta mong, người ta đợi để cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Tôi thấy món quà đầu xuân ngày Tết Đoan Ngọ Chúa ban cho tôi thấy vui vô cùng, thấy xúc động vô cùng, thấy quyền năng của Chúa kỳ diệu lắm. Chúa làm cái điều mà con người ta không thể tưởng tượng được. Cho nên chị em thấy rằng họ mãi từ ban mê thuật mà không có biết đường, biết xá, không biết cái gì cả. Cứ cầm cái tờ giấy mà chúng tôi có gửi cho anh chị em lịch làm lễ, vậy có cái bản đồ, vậy cứ vậy mà đi. Ba người mà sáng sớm như vậy, anh chị em tưởng tượng nếu mà ở đây nó vắng lắm, vắng không có một bóng người, mà chỉ có ánh hương với lại cháo chuộc với lại ôm ôm ôm, nó nghe rợn rục lắm, vắng lắm. Vậy mà họ đến, nếu mà Chúa không bảo vệ thì chắc chắn là tiêu đời rồi. Anh chị em thấy không? Kẻ dữ nó sẽ hại thôi. Mà nếu Chúa không dẫn đường thì làm sao mà đến đây được? Mà nếu mà Chúa không thúc đẩy, Chúa không soi sáng thì đời nào những người trẻ mà họ lại lặn lội cả mấy trăm cây số đến từ sáng sớm như vậy để chỉ được mong ước là cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Xin cha cầu nguyện cho chúng con chỉ như vậy thôi, chẳng có một cái gì khác, không đòi hỏi bất cứ một cái gì khác, thưa anh chị em. Hãy tưởng tượng coi. Và hôm nay buổi chiều ngày mùng 5 tháng 5, tôi nghĩ rằng là anh chị em ở nhà để mà ăn cơm rượu, ở nhà để mà giết sâu bọ, vậy mà anh chị em lại lặn lội đến đây. Ngay từ lúc 1 giờ đã có nhóm Bến Tre phải không? Bến Tre phải không? Đâu Bến Tre đâu, giơ tay coi. Bến Tre. Ai đứng như bóng dừa, có phải người con đó là con gái của Bến Tre? Bến Tre đâu, đứng lên coi, bên gái Bến Tre. Gái đứng bên gái Bến Tre, đứng lên coi. Cho một chàng hóa tay con hồi gái Bến Tre, coi chưa anh chị em. Rồi, con gái Bến Tre ra đây. Rồi có dáng Bến Tre không nào? Rồi con Bến Tre, con chia sẻ cho mọi người coi con được biết đến lòng thương xót Chúa, được ơn lòng thương xót Chúa như nào, chia sẻ cho mọi người. Dạ thưa cha, con là con cũng nghe tin trong con đi mua cái radio, con nghe thì con cũng ao ước tới đây nhiều lần lắm mà không có dịp đi. Nay ấy đó có bạn cũng bao xe đi, con nói chừng nào đi cho con đi theo với. con đến lòng tin xóm Chúa để cầu nguyện tất cả gia đình và họ đạo chúng con và chồng xóm của chúng con được tin Chúa nhiều hơn. Con có bao nhiêu đó cha? Chị biết được là nhờ cái máy 500 bài giảng lòng thương xót Chúa, tôi tặng cho nhóm của chị một cái máy về, rồi chị thấy ai có nhu cầu cần thì chị tặng cho họ cái máy nghe 500 bài giảng lòng thương xót của Chúa nha. Đây chị cầm lấy, và tôi thấy rằng cái lời cầu nguyện, lời khấn xin từ bến tre mà lặn lội đến đây chỉ là xin cho giáo xứ, cho bà con được tin vào Chúa nhiều hơn, chẳng xin cái gì cả, xin cho con được tin vào Chúa nhiều hơn. Và đó là lời cầu nguyện đúng đắn nhất mà Chúa nói rằng Faustina, con hãy ghi dưới tấm ảnh lòng thương xót Chúa hàng chữ: to lên, nếu không tín thác vào Chúa thì bến tre đâu có đến đây làm cái gì, phải không? Có khi bến tre ra bến xe đứng chứ làm gì mà bến tre lên tới nhà bè, bến tre gặp nhà bè. Thì chúng ta thấy rằng là chỉ có lòng thương xót của Chúa mới kéo những con người ấy đến mà thôi, chứ nếu không thì họ chẳng đây làm cái gì. Và họ đến họ không xin gì cho cá nhân họ, chẳng có xin chữa lành bệnh tật gì cả, nhưng mà xin cho bà con tròn xóm thêm vững lòng tin. Vì chúng ta biết rằng khi mình có lòng tin thì Chúa bảo rằng đức tin của con cứu chữa con. Nếu mà chị em đến đây mà không tin chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng mà nếu mình tin thì mình có thể biểu lộ lòng tin đấy ra bằng nhiều cách khác nhau. Có những người lặn lội đến, có những người thì viết thư gửi đến, có những người thì email, có những người điện thoại, những người ở nước ngoài họ tìm mọi cách để mà họ liên lạc để họ cầu nguyện. Thì đấy là cách mà mình biểu lộ lòng tin của mình. Và đức tin của con cứu chữa con, hãy đi về bình an Bến Tre. Còn chị ở bến nào? Rồi, này không phải Bến Tre mà là, mà cũng có dính đến nhà bè. Nhà bè chúng tôi thì nhà bè nước chảy chia đôi, ai về gia đình Đồng Nai thì về đây Đồng Nai đến với nhà bè. Nào, con giới thiệu cho mọi người biết con tên gì, ở đâu. Dạ, cộng đoàn con tên là Maria Nguyễn Thị Phượng. Dạ thưa cha, ở đâu? Con ở Đồng Nai, con Nguyễn Long Thành, giáo xứ của con là Minh Long. Dạ, giáo xứ của con đã được thành lập cách đây 5 năm, giáo xứ con rất là mới mẻ. Dạ thưa cha và cộng đoàn, con được Chúa ơn Chúa rất là nhiều. Con được từ khi con mẹ con sanh con ra, cha mẹ con lấy nhau chỉ 10 năm thì không có con. Đánh nhau 10 năm á? Dạ thưa cha, lấy nhau 10 năm nhưng không có con. Nhưng mẹ con xin Chúa coi như là đi khấn Đức Mẹ La Vang thì mẹ con sinh được 5 chị em con, 7 năm liền sinh 5 người. Dạ thưa cha, tại vì bác sĩ nói là bác sĩ hồi xưa là bác sĩ Tính, chắc cộng đoàn cũng có rất nhiều người nghe, và bác sĩ Hiếu rất là giỏi, đã hoàn toàn vĩnh viễn nói mẹ con không bao giờ có được con. Thành thử ra mẹ con khấn Đức Mẹ La Vang chỉ trong nửa tháng là mẹ con đã có thai. Dạ thưa cha, và cuộc đời của mẹ con rất là khổ, chỉ đi làm thuê, khi sanh con ra con được mới có 22 ngày là mẹ con, cha con mất. Thì mẹ con chỉ một mình nuôi 5 chị em con, và mẹ con cũng tận sau này mẹ con bị mù, mẹ con khóc mà không có khóc ra nước mắt. Khi mẹ con khóc là mẹ con sanh con ra là bị hậu sản, bị mù hậu sản. Thì mẹ con chữa thì bác sĩ nói là không thể nào chữa được, người mà bị các bệnh hậu sản là không thể chữa được. Thì mẹ con mới bỏ, lúc đó ba con đóng quân ở Cần Thơ, thì con nghe mẹ con kể lại thôi. Nhưng mà sau mẹ con buồn quá, mẹ con nói bây giờ mà bỏ, cha đã mất rồi mà bây giờ còn 5 chị em nữa thì chắc phải đi vô viện mồ côi thôi. Tại mẹ con đã như vậy rồi còn bị lớn tim nữa. Thì cha xứ ở nhà thờ ở Cần Thơ đó, mới đưa mẹ con về thành phố này, thì mẹ con chuyển hết các giấy tờ để hưởng lương của ba con về, thì mẹ con mới xin vô dòng chú cứu thế. Nhà mẹ con xin cha khấn, nhà mẹ con được ơn cũng rất nhiều, tại vì đã được ơn là đã có tụi con, và đã được ơn một lần nữa là cha Olive. Hồi xưa chắc cha cũng biết là cha Olive là nắm địa phận ở Sài Gòn, thì cha mới đi qua bên tòa thánh, bên Roma, mới bên tòa thánh mới khấn cho mẹ con và xin được cái khăn gì đó, con không biết là coi như là nó là đức mẹ cha đã làm phép làm sao, không biết là được ơn đức mẹ cứu, là mẹ con khấn được 9 tuần và các sơ khấn 9 tuần cho mẹ con thì bắt mẹ con tự nhiên sáng lại. Từ đó đi mẹ con xin tận hiến cho phục vụ ở viện mồ côi Thánh Mẫu ở gần nhà thờ Fatima, quận Bình Triệu. Thì lúc đó gia đình con bắt đầu bị khủng hoảng một lần nữa, là coi như giải phóng thì mẹ con mất hết tiền bạc, mẹ con dành dụm được bao nhiêu thì mẹ con chỉ nhờ vào đồng lương của ba con thôi. Và mẹ con đã làm phục vụ cho viện mồ côi thì tới 12 năm. 12 năm đó thì mẹ con đâu làm gì ra tiền, chỉ có nhờ vào đồng lương của ba con gửi đã được như vậy. Thì mẹ con mới đi kinh tế, thì cuộc sống cũng bắt đầu vất vả, là coi như là bắt đầu từ con, anh chị của con thì được ăn học tới nơi tới chốn, cũng qua được cấp 3, còn riêng con thì chỉ có được lớp 5 đại học chữ to. Và bắt đầu 13 tuổi là con phải, anh con trốn ví dụ thì không được xã ưu tiên một cái gì hết, cứ là chèn ép. Còn với bản thân con, bây giờ con kể như vậy thì chắc là sáng mai cũng không biết chuyện được. Vậy bây giờ con chỉ nói về hiện thời, là con được biết đến lòng thương xót của Chúa như thế nào và được ơn lòng thương xót Chúa là sao. Dạ thưa cha, bắt đầu từ đó là coi như con... Không, thôi, từ đó hãy để cho nó quá khứ nó qua đi, đừng có nhắc lại những chuyện buồn quá khứ làm cái gì. Thì mình nhắc lại đôi khi mình lại chạnh lòng, rồi mình lại xót xa, rồi thì mình lại nuôi trong lòng mình cái mà Chúa Giêsu nói trong bài tin mừng ngày hôm nay là phẫn nộ với anh em mình. Có khi có những cái kỷ niệm buồn, có khi có những cái chuyện mà nó không vui, lúc đó mình dễ tức, mình dễ giận, mình dễ phẫn nộ, mình dễ nổi nóng với anh em mình. Mà Chúa Giêsu nói trong bài tin mừng ngày hôm nay là nếu mà ta nổi nóng, có nghĩa là mình phẫn nộ, mình phẫn nộ, mình chửi rủa, chửi mắng anh chị em mình là ngốc, là khùng, thì chúng ta sẽ bị quan tòa luận phạt. Vì thế thưa anh chị em, cũng có những lúc trong cuộc sống mình bất bình, mình phẫn uất, mình muốn gọi là tôi muốn nổi điên lên, tại sao nó lại nó xử với tôi như thế. Có lúc mình cũng muốn nổi điên lên như vậy, nhưng mà cái lúc tôi ngồi tôi giật mình, rồi Chúa sẽ nổi điên với mình như thế nào. Nếu mà mình tỏ rằng anh em nào mà xúc phạm đến mình muốn nổi điên lên, mình muốn bóp cổ nó. Nhưng mà ngồi tôi suy nghĩ lại, nếu mà lòng thương xót của Chúa không kiên nhẫn, không đợi chờ mình, liệu mình có còn sức mà bóp cổ nó hay không? Liệu mình có còn hơi mà quát mắng nó hay không? Liệu mình có còn thở được để mà phẫn nộ với anh em mình nữa hay không? Có đúng không thưa anh chị em? Vì biết bao nhiêu lần mình xúc phạm đến Chúa mà Chúa nổi cơn thịnh nộ thì mình chết chắc rồi. Lòng thương xót của Chúa không chấp tội mình. Và Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng đây là giờ của lòng thương xót, chứ chưa phải là giờ của sự công thẳng. Cho nên giờ của lòng thương xót mời gọi chúng ta nhìn lại mình thử coi rằng trong cuộc sống hàng ngày của mình có nhiều lần phẫn nộ, chửi rủa, mắng mỏ anh chị em mình không? Nọ anh chị em biết có bà lên bà chia sẻ là bà mắng chồng bà, chửi chồng bà đến mức độ mà chồng không thể về nhà được, vô là chửi cho nên chồng phải ra ngoài rượu mà ngủ cơ mà, cái mức độ như thế. Thế thì và cuối cùng thì Chúa lại cho bà ấy được cái ơn hoán cải để mà không mắng chửi chồng nữa, nhờ nghe cái mấy năm trong bài giảng bà ấy nghe riết cuối cùng bà ấy thấm nhuần, và thay vì mắng chồng, chửi chồng thì bây giờ bà ấy lại chiều chồng, bà lại thương chồng. Thì ta thấy rằng là cái phẫn nộ, cái điên lên của mỗi người chúng ta là cái bản năng, cái phản ứng tự nhiên của mỗi người. Mà nếu không có ơn của Chúa, không có lòng thương xót của Chúa thì ta cứ trôi theo cái bản năng ấy. Có những người giận thì la mắng ầm lên, mình còn biết là người ta giận. Có những người giận mà không nói gì cả, miệng thì cứ cười, nhưng mà lòng thì nó giận thâm gan tím ruột lên. Nhưng mà lòng nó giận, gọi là giận ngầm. Giận ngầm đấy nó giận dai lắm thưa anh chị em. Và thường chúng ta hay để cho cái giận ấy, nó ăn vào xương, vào máu, vào tủy mình. Mình đã giận ai rồi là lúc này mình tha, nhưng mà lúc khác mình lại chấp, có phải không? Lúc này nó xin lỗi mình tha rồi, nhưng mà lúc khác mà nó cũng hai đứa nó làm, mà cái đứa mà mình giận, cái đứa mà mình ghét ấy, nó làm cái đó là mình giận lâu lắm, còn cái đứa mà mình thương ấy, nó cũng làm cái chuyện đó, mà sao mình có thể bỏ qua được? Có đúng không thưa anh chị em? Có phải không? Yêu nhau củ ấu cũng tròn, bồ hòn cũng ngọt, yêu nhau yêu cả đường đi lối về, mà ghét nhau thì ghét cả công ty họ hàng nhà mày nhà mày. Ta thấy không ạ? Thì khi mà mình đã ghét ai rồi, mình đã giận ai rồi, mình đã phẫn nộ với ai rồi, cái lửa nó ngầm ngầm ở trong mình như là cái hỏa diệm sơn, nó nằm ở trong đó, mà khi mà gặp dịp là nó bùng lên, cứ gặp dịp là nó bùng lên, mà cứ gặp cái người đó thì nó bùng, gặp người này thì nó bùng, mà gặp cái người mình thương mình thích thì nó lại nguội, không sao đâu cả gì đó. Mà hai vợ chồng mà thương nhau ấy, thì ông chồng nói với bà vợ rằng là đi vợ thì hay đi chợ thì hay ăn quà, chồng yêu chồng bảo về nhà đỡ cơm, đêm ngày đêm nằm thì ngáy kho kho, chồng yêu chồng bảo ngáy cho vui nhà. Thế chứ sướng nhá, ông nội này sướng nhá, cười hư hư hư. Thế thì mình thấy rằng là khi mà mình có tình yêu thương thì mình mới xoa dịu, mới hạ hỏa được những cơn giận, cơn nóng của mình. Khi nào mình dìm mình trong đại dương lòng thương xót của Chúa thì mình thấy rằng là Chúa không giận mình, Chúa không nổi nóng với mình, Chúa không phẫn nộ với mình. Tại sao mà mình cứ giận anh em mình? Tại sao mình cứ nuôi trong lòng mình cái thành kiến với anh chị em của mình, mà hết lúc đến nó là mình nổi điên lên, cứ nghe đến tên nó là mình muốn phẫn nộ rồi, cứ nhắc đến nó là mình muốn khùng lên rồi. Tại sao thưa anh chị em? Mà Chúa bảo rằng là con sẽ phải trả cho đến đồng xu cuối cùng. Đó mà ngồi mà cứ khơi chuyện ra mà nhắc mà điên lên. Con sẽ phải trả cho đến đồng xu cuối cùng. Phải mau làm hòa với kẻ thù. Nó là thù mình mà mình phải đi làm hòa với nó. Thế chứ nó không đến xin lỗi con thì chớ bắt con đến xin lỗi nó thì bây giờ con muốn làm con của Chúa thì con đến con xin lỗi nó, còn con không muốn làm con của Chúa thì con cứ ngồi đó, rồi mai mốt con sẽ phải trả đến đồng xu cuối cùng. Vì Chúa nói mà, nếu con có kẻ thù mà cùng đi với nó, hai người thù nhau bạn nào lên thù chơi cơ nào. Đó, cô đó đó, lên đi. Đó, cô đó, to con tốt tướng nó lên đi. Cô lên đi. Cô lên đi. To cỡ này mà thù nó là mày chết đấy con. Cao cả 1m8 thế này mà. Thế thì nếu mà hai người thù nhau, giận hờn nhau, coi như là nó chiếm chồng của con. Chịu không? Dạ, con xin theo thánh ý Chúa. Thánh ý Chúa hay gì? Đừng có trả lời mấy cái lơ lơ lửng lửng. Con xin theo thánh ý Chúa. Chúa nào muốn nó cướp chồng con mà con bảo theo ý Chúa. Thì Chúa cho con cuộc sống như thế nào thì con bằng lòng theo thánh ý Chúa cuộc sống. Ta đôi khi ta cứ đổ vấy cho Chúa mọi chuyện hết này. Bỏ thánh ý Chúa phải trải nghe thánh ý Chúa muốn cái con này cướp chồng con này à? Đây là thánh ý Chúa à? Đừng có nói tầm bậy, đổ cho Chúa, cứ đổ vấy hết mọi sự cho Chúa. Bởi hai người đang có mối giận hận thù với nhau, giận hờn với nhau, mà bây giờ Chúa nói rằng là đang trên đường đi, hai đứa đâu có nhìn nhau đâu, thế nó giận nhau đâu nhỉ, đi mà bây giờ hai đứa mày lại lên đây này. Hai đứa đang là là giận hờn nhau. Bây giờ Chúa nói là bây giờ trên đường đi thì phải làm hòa với nhau. Nếu mà không làm hòa với nhau thì kẻ thù, nó là kẻ thù của con, nó sẽ đưa con trước quan tòa và nó sẽ tố cáo con. Thế mới là ghê chứ thưa anh chị em. Mình, nó thù với mình mà bây giờ mình lại phải làm hòa với nó, nếu không nó sẽ tố cáo mình và quan tòa sẽ luận tội mình và mình sẽ phải trả đến đồng xu cuối cùng. Nào bây giờ bạn tính sao? Tính sao? Đó. Tính sao? Tính sao? Bây giờ một, mình làm con của Chúa thì làm hòa với nhau và được sự sống đời đời. Hai là mình cố chấp, mình không chịu làm hòa với nhau, mình cứ giận nhau, giận thâm gan tím ruột lại, nữa là không đội trời chung, không nhìn mặt nhau. Thì lúc đó liệu đến giờ, hết giờ phán xét rồi, tới giờ công thẳng, mình cũng phải trả đến đồng xu cuối cùng. Lo trả trước hay là trả sau? Trả trước. Trả trước thì trả đi. Trả. Em xin Chúa cho em được có tình yêu và bác ái, khiêm nhường, nhịn nhục, nhẫn nại. Thôi cô ơi, cô cứ nói chuyện trên trời cô à. Chúng ta hay nói chuyện trên trời lắm, trong khi đối diện với người kẻ thù mình lại không nhìn mặt nó, không nói với nó mà cứ em xin Chúa cho em được khiêm nhường nhịn nhục, mắt thì vảnh lên khiêm nhường nhịn nhục, em xin Chúa cho em được tha thứ, có thèm nhìn mặt ra đâu mà tha thứ. Ta thấy không ạ? Ta hay vậy lắm thưa anh chị em. Mình cứ vô mình cầu nguyện là con xin Chúa cho con được tha thứ cho nó, con xin Chúa cho con được bỏ qua cho nó, mà mắt thì cứ vảnh lên, mặt thì không nhìn, tay thì bắt mà mặt không mừng. Vậy mà đòi là xin Chúa. Xin cái gì? Chúa bảo tao nghe rồi, làm đi. Làm. Thế chị em thấy không? Cái làm nó khó lắm. Mình nói là mình ngon lắm, nói thì dễ là con xin Chúa tha thứ, con khiêm nhường nhịn nhục, con vâng theo ý Chúa. Chúa bảo con sao con làm vậy? Úi giời ơi, bây giờ hai người nãy giờ cầm tay mà đâu có chịu bắt tay, cầm tay chứ đâu có bắt tay, mà nhìn nhau mà đâu có chịu là nhìn vào trái tim của nhau và không đâu chịu nói gì với nhau, một cái lời tha thứ, một cái lời yêu thương, một cái lời hòa giải. Giờ còn một giây nữa là chấm dứt giờ của lòng thương xót, tính sao thì tính. Dạ thưa cha, con xin cha bây giờ con tóm tắt thôi. Không có tóm tắt, bây giờ còn có tóm tắt, còn có một giây nữa bảo thưa cha cho con tóm tắt. Anh chị thấy không ạ? Mình không có làm, nhưng mà mình cứ chần chừ chần chừ rồi mình viết đủ mọi cái lý do. Tại vì thưa cha con muốn làm hòa với nó mà nó có chịu làm hòa với con đâu. Thưa cha con đã bao nhiêu lần con tỏ thiện chí với nó mà nó không có tỏ thiện chí với con. Thưa cha, mình viết ra bao nhiêu lý do để mình loại trừ anh em mình. Mình loại trừ anh em mình không muốn chơi với nó, không muốn nói chuyện với nó, không muốn tương quan với nó, mà cứ nhắc đến nó là mình khó chịu. Đấy, bây giờ con nghĩ sao về cái kẻ thù con đang trước mắt con đây nè. Đó. Thưa cha là con lúc nào cũng trước mặt Chúa con cũng không dối lòng, lúc nào con cũng xin được. Thôi bà ơi, bà tôi nói mệt với bà quá, bà cứ lại nhảy cứ chua thì con không dối lòng với lòng kia. Tôi nói là bà làm đi, chứ bây giờ bà cứ lại nhảy đi, giờ đi sáng mai hay sao? Tôi nói chỉ còn có 30 giây nữa là hết giờ của lòng thương xót và giờ công thẳng Chúa ra tay. Rồi, thôi về tới con. Con là kẻ gây ra bao nhiêu sự khốn khổ cho gia đình của nó, làm lấy cướp chồng của nó, cướp nhà cướp của nó, rồi thì hạ hết danh dự của nó. Rồi con. Thưa cha. Thưa cha đi chứ. Chứ chỉ thích nói với cha với Chúa thì còn không bao giờ chịu nói với nhau. Cha cụ nào đây? Hai đứa mày giận nhau thì làm hòa nhau chứ vô cha mà làm gì? Xin Chúa chúc lành cho chị. Ừ, Mười rưỡi chúc lành nhớ chị. Ôi trời ơi, anh chị em thấy không nào? Cái mà người ta mong không phải là cái câu xin Chúa chúc lành cho chị, cái đó là đầu môi chót lưỡi rồi. Bây giờ nó thành đầu môi chót lưỡi rồi. Vì nếu mà Chúa chúc lành cho chị thì hôm giờ em đâu có như thế. Mà vì em không muốn Chúa chúc lành cho chị, cho nên em giận chị, em ghét chị, em nổi sùng, nổi máu, nổi điên với chị. Bây giờ thì để diễn tả việc Chúa chúc lành cho chị thì em hãy làm như thế nào để cho người chị em này biết được rằng Chúa chúc lành. Làm sao người ta biết được rằng Chúa chúc lành, Chúa trên cao mà Chúa nhờ mình mở miệng mình nói lời chúc, nói lời tốt đẹp, nói lời yêu thương với kẻ thù của mình, với người mình không ưa, với người mình không thích, với người mình ghen ghét. Nào, 1, 2, 3. Ta thấy không, cả là một vấn đề đâu phải đơn giản. Nghe bài tin mừng này ta thấy không đơn giản chút nào đâu thưa anh chị em. Tại vì cái giận hờn, cái ghen ghét, cái ghen tức nó nằm trong máu của mình rồi. Vậy mà ngày hôm nay mình giết sâu bọ, mình ăn cơm rượu vào để giết sâu bọ, để cho con sâu con bọ nó say, nó không còn quậy phá mình nữa. Thì bây giờ đây, trong ngày mùng 5 tháng 5 này đây, anh chị em xin Chúa, không phải con ăn cơm rượu mà con ăn cái gì? Con ăn cái gì? Ăn cái gì? Ăn được Thánh Chúa. Đúng rồi thưa chị em, rất đúng, con ăn mình Thánh Chúa. Không phải con ăn cơm rượu mà con ăn mình Thánh Chúa. Để mình Thánh Chúa giết cái gì trong con sâu bọ gì? Sâu bọ ác độc và tâm hồn không được trong sáng. Sâu bọ gì? Cái bà này bà cứ tôi hỏi một đàng bà trả lời một nẻo thôi. Sâu bọ gì? Sâu bọ gì chúng con? Giận hờn. Cái con sâu bọ giận hờn, cái con sâu bọ phẫn nộ nó nằm ở trong mình, trong máu của mình. Mà mình phải thay cái máu đó, thay cái máu giận hờn, thay máu phẫn nộ ấy bằng máu thánh của Chúa. Chứ còn nếu mà cứ để cái máu của mình, máu Adam Eva đó, nó quậy phá hoài à con à. Cho nên mỗi lần mình đến với lòng thương xót của Chúa là xin Chúa thay da đổi thịt con, xin Chúa thay máu thánh của Chúa vào trong cái máu giận hờn của con. Xin mình Thánh Chúa giết hết cái sâu bọ ghen tức, ghen tị, ghen ghét, giận hờn, phẫn nộ ở trong con, để tâm hồn con lúc đó mới được trong sạch và trong sáng. Nhớ không con? Nhớ không? Rồi, hallelujah. Rồi, bắt tay nhau, hôn nhau, ôm nhau. Rồi, ra về, bình an. Rồi thưa anh chị em, chúng ta mời một người ở đâu con à? Quên, chúng tôi chưa tặng cho cái máy chứ. Vâng, đây đây, gửi cho người tặng anh chị em người cái máy nghe 500 bài giảng. Đây con, này tặng cho con cái máy nghe 500 bài giảng lòng thương xót Chúa nha. Rồi con, con ở đâu đấy đây? Rồi con nữa, đi chung với nhau phải không, cả gia đình phải không? Rồi lên đây. Thưa cha, con ở Đồng Nai, huyện Thiền Quán, xã Phú Túc, ấp Chợ. Rồi ông có gì để chia sẻ với mọi người trong ngày Tết mùng năm này? Con lên đây, con qua đây. Dạ thưa cha, má con đã bị tai biến thì liệt 8 năm nay. Má con nghe băng lòng Chúa thương xót của cha, thành ra má con ao ước, má con nói là con ao ước một lần được đến để nghe cha giảng. Chúng con ở rất là xa mà con cũng cố gắng là con đưa má con đến. Má con rất là mệt nhưng mà con cố gắng đưa má con đến để được cha chúc lành cho má con. Rồi đưa má con đến đây. Rồi ông. Chào thưa cha, chứ là con gái của con vừa rồi nói á, là cái lòng áo bữa của gia đình con là làm sao đến gặp cha và xin cha có lời an ủi chia sẻ cho gia đình con và để cho bà xã con bớt cái đau đớn, biết bớt cái sầu não của cơn bệnh ở trong mình. Xin hết lời. Rồi, bà có nói được không? Có. về nhà, mẹ lại già, con nó đau ốm mà 7-8 năm rồi, con nó đau ước được đến cha 7-8 năm rồi. Rồi thưa anh chị em, chúng ta thấy hình ảnh rất là đẹp, rất là đẹp. Ngày hôm nay Tết Đoàn Ngọ, người ta cả gia đình dắt nhau đi chơi, đi chúc Tết. Ở đây cả gia đình kéo nhau đến đây để mà xin Chúa chúc lành. Thay mặt cho cộng đoàn xin gửi tặng bà, trao tặng bà máy nghe 500 bài giảng lòng thương xót Chúa, để cho những ngày nằm ở trên giường bệnh, ngồi trên xe lăn, bà không cô đơn vì có Chúa luôn ở bên bà. Bà không buồn phiền vì có Chúa nâng đỡ an ủi bà. Và bà hãy làm cho những người khác thấy được rằng lòng thương xót của Chúa đang tràn ngập trên cuộc đời của bà, trên đau ốm bệnh tật của bà. Đau ốm bệnh tật mà vẫn vui, vẫn tạ ơn Chúa, đấy là một lời chứng còn mạnh hơn là lời chứng của những người được chữa lành. Vẫn đau bệnh đấy, có khi nó đau bệnh hơn đấy, nhưng mà thay vì phẫn nộ, có những người nằm trên giường bệnh, ngồi trên xe lăn, dễ phẫn nộ với chồng, với con. Ông ơi, sao ông chưa đưa đem cơm cho tôi? Cái con này mày không thể áo cho mẹ mày. Ta dễ bị phẫn nộ vì nó đau, ta không kiềm chế được cái cơn đau của mình. Chứ không phải là họ muốn đâu. Những người bệnh là người gọi là khó tính, khó nết. Mình cứ nói người ta khó tính, khó nết, có ngon đổi chỗ đi. Ngon đổi chỗ thử coi. Thấy không ạ? Mình còn khó nết gấp 10 ấy, người ta chịu đựng như vậy có khi là còn đỡ hơn mình. Mình khỏe mình bảo sao mấy người bệnh khó tính khó nết quá. Lúc mà mình bệnh mình nằm xuống mình mới biết rằng là mình còn khó nết gấp 10. Nếu mà không có ơn của Chúa, xin Chúa chúc lành cho ông, chúc lành cho bà và chúc lành cho con. Hôm nay là chúng ta về ăn Tết vui vẻ, là có người Bến Tre, rồi có người ở Đồng Nai, rồi có anh chị em nào ở Đắk Lắk không ạ? Đắk Lắk có không? Ở Đắk Nông có không? Đắk Nông đâu, giơ tay coi Đắk Nông coi. Những anh chị em Đắk Nông đứng lên coi, đứng lên, đứng lên, đứng lên, đứng lên Đắk Nông, cho một tràng pháo tay hoan hô tất cả những anh chị em ở Đắk Nông. Những người anh chị em ở những vùng rất sâu rất xa, chúng ta nhìn những khuôn mặt khắc khổ, nhìn những khuôn mặt của những anh chị em này, ta nghĩ họ là những người như thế nào? Đâu phải họ có tiền có của gì đâu, đâu phải họ có xe cộ gì đâu. Có khi họ đến đây họ chỉ có cơm nắm muối mè, có khi đến đây là phải chắt chiu dành dụm, có khi mượn tiền để mà đi xe nó không chừng. Nhưng mà chúng ta nhìn những khuôn mặt này, tôi sẽ gửi tặng tất cả những anh chị em ở Đắk Nông đến đây mỗi người một cái máy nghe giảng 500 bài giảng lòng thương xót Chúa, để anh chị em ra về như là một món quà xuân, quà Tết để tặng cho anh chị em nha. Những ai mà chưa có thì lát nữa ở lại lấy được không? Được không ạ? Được không? Ai chưa có đâu, ai chưa có giơ tay. Ai chưa có, nãy tôi gửi chào gần hết rồi, còn ai chưa có? Chỉ còn một người thôi. Vâng, chúng ta chào chị, còn tất cả chúng tôi đã chào tặng cho anh chị em hết rồi, như là một món quà. Và để đáp lại cái sự khổ cực vất vả của anh chị em, ngày hôm nay mùng 5 tháng 5 ngày Tết, cả ngày hôm nay chúng tôi lặn lội đi vào siêu thị đi tìm mua mì, mì mà có cái ly gọi là mì ly, đi tìm mua nước, rồi đi tìm mua cái tủ để mà bỏ nước lạnh vào đó cho anh chị em, rồi đi tìm mua mấy cái nồi, mấy cái ấm để mà nấu mì cho anh chị em, để những người từ xa đến đây. Mình đi mua cơm nó vừa xa vừa tốn tiền mà vất vả, mà khô lắm ăn không được, thì đến đây ăn mì gói với chúng tôi được không? Mỗi người ly mì gói, nấu nước nóng vô, rồi thì có nước sôi đó chúng ta pha cà phê pha sẵn rồi chúng ta uống, rồi có ly có nước đó cho bỏ vào tủ mát để chị em uống cho nó mát, rồi sau đó chúng ta vào trong nhà vệ sinh sạch sẽ, rồi chúng ta đi ra uống nước rồi tắm rửa sạch sẽ. Khi mà thể xác mình nó được sạch sẽ, nó được no nê, nó được thoải mái rồi, mình bước vào trong ngôi thánh đường này, mình cầu nguyện nó sốt sáng vì Chúa đến để chiên được sống và sống dồi dào. cả về thể xác lẫn tinh thần. Ở nơi đây nghèo, ở nơi đây khó, ở nơi đây xa, ở nơi đây vắng, nhưng mà khi anh chị em đến đây làm cho nó ấm lên, làm cho nó sáng lên, làm cho tất cả những con người mà muốn giận hờn, muốn phẫn nộ, muốn tức tối, muốn điên lên cũng không điên lên được nữa, vì thấy tình yêu lòng thương xót Chúa chan hòa trên tất cả mỗi người chúng ta. Một tràng pháo tay thật lớn để chào những anh chị em Đắk Nông, thưa anh chị em. Rồi mời chúng con ngồi xuống. Còn ở đâu nữa? Hả? Ở Đắk Lắk rồi. Ở Đắk Lắk rồi, Đắk Nông. Rồi còn Đắk gì nữa? Hả? Hả? Ở đâu? Yên Bái à? Ở đâu? Yên Bái. Ui trời, mãi miền Bắc à? Yên Bái chứ không phải Cát Lái. Cát Bái, Cát Lái hay Yên Bái? Thưa cha, con ở đất quê cha đất tổ Hùng Vương ạ. Yêu sư quê cha đất tổ Hùng Vương ở đâu? Là Phú Thọ, Phú Thọ giáp Phú Thọ, vâng. Yên Bái ạ. Phú Thọ giáp Yên Bái, lặn lội đến đây rồi chị chia sẻ cho mọi người. Hôm nay mùng 5 tháng 5 Tết Đoan Ngọ đến đây cảm nhận được lòng thương xót Chúa như thế nào, chia sẻ cho mọi người. Là thưa cha và thưa cộng đoàn, con là người ở bên Lương lấy chồng bên Đạo. Thế con được nghe cái bài 500 bài giảng của cha, con thấy rất là thích, và con muốn là vào đây trực tiếp để dự lễ mà được nghe cha trực tiếp, cha nó nghe cha giảng. Và con lại có hai con rể người bên Lương, thì con sinh được hai con gái mà bây giờ có hai con rể người bên Lương, thì con muốn là con vào đây thực tế để cho con nó biết và tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa. Thì con rể lớn của con, trước khi con vào đây thì nó có đưa tiền cho con để xin cha. Thứ nhất là cho con gái, cho vợ nó được công ăn việc làm, được ổn định. Cái thứ hai là vì nó mới có một cháu gái mà chắc là mẹ đi xem bói ở đâu bảo là nó không bao giờ có con trai. Thì nó bảo mẹ vào đấy mẹ xin cho con để con sinh được đứa thứ hai, vì con gái đầu của cháu đã lên. Rồi bây giờ ngoài cái xin đó thì chị nhận được cái ơn gì của Chúa, kể cho mọi người biết ở Yên Bái người ta biết đến lòng thương xót của Chúa như thế nào, mãi cực Bắc ở Yên Bái Phú Thọ. Dạ, con báo cáo với cha, báo cáo với cộng đoàn là bản thân. Vâng, báo cáo với chị, để chị cứ báo cáo. Bản thân con thì con được rất là nhiều ơn. Ví dụ như là con bị tai biến mà con không biết. Thế mà bác sĩ bảo con là tại sao mà bị nhồi máu não mà vẫn dám đi từ tận trên Thanh Ba Phú Thọ xuống tận Phú Yên hơn 100 cây số mà lại không được gì. Thế đến nơi thì con bị liệt một tay, thì vào viện thì bệnh viện cấp cứu được, mà con chỉ nói là hàng ngày con lúc nào con cũng đọc cái kinh lòng thương xót Chúa, thì con thấy là con được gặp cái ơn rất là lớn là đã cứu cho con khỏi bệnh. Có những lần con bị xuất huyết dạ dày con cũng không biết, bác sĩ cũng không nói cho con biết. Thế đến lúc thì con bác sĩ bảo con là ở nhà đừng có đi đến bệnh viện, không nói là bị xuất huyết. Thế đến lúc đến mấy ngày hôm sau bác sĩ mới nói là nếu con đi thì con sẽ bục dạ dày. Thì con nghĩ là con ở nhà con cứ đọc kinh, con cầu xin cha là phù hộ cho con. Thế một lần con bị liệt nửa người, mà chỉ có trong vòng nửa buổi tối, từ chập tối đến 9 giờ tối con liệt hết, con không bục dậy được. Thế thì con cứ nằm trên giường vì con bổng đạo mới nên con chỉ biết đọc kinh lễ cha. Thế đến lúc thì bác sĩ bảo tại sao mày lại lạ thường, là mày mà bị liệt thế thì mày phải liệt 3 tháng mày sẽ chết. Thế mà đến lúc con cứ đọc kinh hàng ngày thì con đã được cứu và con lại không bị liệt. Hallelujah. Đây gửi chị cái máy 500 bài giảng nhé. Dạ. Chị về gửi tặng cho con rể của chị. Và lát nữa thì chị cầm thêm mấy sách cái đĩa đem về Yên Bái để chị loan truyền lòng thương xót của Chúa. Nãy giờ điều mà Chúa mong ước chị là chị đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Dạ. Chị từ xa đến đây, chị chưa xin thì Chúa đã biết chị cần cái gì. Dạ. Nhưng mà Chúa sai chị từ Yên Bái cả ngàn cây số mà lặn lội đến giáo điểm Tin Mừng này, ở huyện Nhà Bè này, ở Sài Gòn này, ở Hóc Bà Tó này, để chị làm bừng sáng lên ở đây. Cũng như là ơn Chúa ban cho chị ngoài Yên Bái, không phải cái ngọn cái đèn để giấu ở dưới gầm bàn, nhưng mà phải đặt lên giá soi sáng cho mọi người. Cái đèn đấy chị đem vào đây đặt lên cái giá của giáo điểm Tin Mừng để soi sáng cho những người ở vùng chung quanh này, những người lương dân chưa nhận biết Chúa, để họ biết được rằng quyền năng lòng thương xót của Chúa tuyệt vời vô cùng. Bao nhiêu lần Chúa đã cứu trị, đấy là cái điều mà quan trọng hơn, đấy là cái điều mà các chị cần phải nói hơn là xin cái này, xin cái nọ, xin cái kia. Vì chúng ta đến đây, thưa anh chị em, Chúa biết, Chúa thấu. Anh chị em viết những lá thư ấy, những lá tâm tình ấy, những lá thư từ đáy lòng anh chị em đặt lên trên bàn thờ, rồi cả cộng đoàn cầu nguyện. Và điều mà mình phải nói ra đó là cao rao quyền năng lòng thương xót của Chúa. Xin Chúa chúc lành cho chị đi về bình an. Đường về Yên Bái còn xa, cứ đi, hết bị bại liệt rồi, hết bị tai biến rồi, cứ đi. Và thưa anh chị em, chúng ta tiếp tục thánh lễ. Trong thánh lễ chiều hôm nay, ngày Tết mùng năm, như nói với anh chị em là rước mình Thánh Chúa với một ý nguyện là xin Thánh Thể của Chúa và ngự vào trong lòng con, giết đi những con sâu bọ của sự giận hờn, của sự ghen ghét, của sự phẫn nộ, của sự ghen tức. Vì Đức Giáo Hoàng Francisco nói rằng cái sự ghen tức, sự ghen tị là một cái thứ vô cùng xấu xa, là một cái thứ mà ma quỷ nó dùng để nó phá nát cộng đoàn, để nó làm tan nát hết tất cả những gia đình, làm tan nát tất cả những nhóm cầu nguyện. Khi mà cái máu ghen tị, ghen ghét nó vào trong đời sống của người linh mục, của người tu sĩ, thì nó càng quậy phá kinh khủng hơn nữa. Anh chị em cầu nguyện cho chúng tôi để linh mục với nhau đừng còn sự ghen tức, để linh mục tu sĩ với nhau để đừng còn sự ghen tị, để những người cùng nhóm với nhau đừng còn sự ghen ghét, ghen hờn, đừng còn sự phẫn nộ, mà chỉ còn duy nhất lòng thương xót. Xin mình Thánh Chúa diệt đi sâu bọ ghen ghét, ghen tị, phẫn nộ trong con người của chúng con. Amen.